nghe nói Đa Bảo Các hôm nay đấu giá tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Đúng vậy a, lão bản của bọn ta cũng được mời đến, cũng không biết cuối cùng có giành được không. Hắc, lão bản của các ngươi. Vẫn là thôi đi. Nói cho ngươi biết, lần đấu giá này nghe nói còn mời cả Hạ Luân Thành. Ta thấy đấu giá này cuối cùng nhất định là do Băng Phong Thành cùng Hạ Luân Thành hai nhà tranh đoạt thôi. Chút ít tài sản của lão bản các ngươi cùng lắm cũng chỉ góp vui cho náo nhiệt. Lăng Phong vỗ trán một cái, mấy ngày nay bận việc tu luyện, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Đấu giá của Đa Bảo Các dù sao cũng là tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương toàn không kiếp hắn luyện chế. Náo nhiệt như vậy không thể không đi. Nghĩ xong, Lăng Phong liền lao thẳng đến Đa Bảo Các. Y da, Lăng tiên sinh, ngày cuối cùng cũng tới. Biện Lương sớm đã chờ ở cửa ra vào Đa Bảo Các, chứng kiến Lăng Phong hắn liền mừng rỡ. Ta còn tưởng ngài không tới chứ. Thật có lỗi, mấy ngày nay bận việc nên quên mất. Lăng Phong mặt mũi tràn ngập vẻ áy náy. Câu trả lời của hắn khiến cho Biện Lương triệt để hết nói được. Người khác nếu như có thể đưa ra một miếng tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương đem bán đấu giá, sợ là không biết quý trọng đến mức nào rồi. Còn Lăng Phong thì sao? Hoàn toàn không chút để ý. Hoàn hảo là vẫn còn kịp, ngài đi theo ta. Đấu giá không cử hành trong Đa Bảo Các, bởi vì lần đấu giá này nhân số mời dự cực đông, đề phòng Đa Bảo Các không đủ chỗ ngồi, cho nên đấu giá được an bài cử hành tại phòng chuyên môn dùng để đấu giá. Phòng đấu giá này cũng là sản nghiệp của Đa Bảo Các, thường ngày chỉ dùng để tổ chức một vài hội đấu giá lớn. Tuy nhiên đấu giá dành riêng cho một vật phẩm vẫn là lần đầu. Biện Lương dẫn Lăng Phong từ phòng đấu giá tiến vào, trực tiếp lên gian phòng bí mật ở tầm thứ hai. Từ chỗ này có thể đem toàn bộ hiện trường đấu giá thu hết vào trong mắt. Chủ trì đấu giá là Ni Khả. Lăng Phong chú ý tất cả các nhà thương hộ đều ngồi ở đằng sau. Ngồi hàng ghế đầu còn có Hạ Vũ lần trước gặp phải. Băng gia không ngờ là do đại trưởng lão tự mình đến dự, mà bên cạnh Hạ Vũ cũng có một lão giả tóc trắng đi cùng. Không biết lần này Đa Bảo Các đấu giá tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương gì? Lại phải huy động nhân lực nhiều đến như vậy. Lão giả bên cạnh Hạ Vũ lời nói rất khinh thường. Một lão giả ngồi bên cạnh Băng Thần Tử lạnh lùng cười, nói: nếu đã không muốn đến, vậy Triển Phi huynh hà tất phải tới đây xem náo nhiệt. Hắc hắc, ta vốn cũng không nguyện ý. Bất quá sợ Khổng Tư huynh một mình tới đây quá cô đơn, cho nên đành phải tham gia náo nhiệt cùng. Triển Phi đối chọi gay gắt nói: người trong này biết xem hàng cũng không nhiều. Vạn nhất tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Đa Bảo Các đấu giá thật sự hiếm thấy lại bị Khổng Tư huynh đạt được. Đây chẳng phải là người tài không được trọng dụng rồi sao? Khổng Tư chính là thuật luyện sư mà Băng gia cung phụng. Còn Triển Phi là đối thủ một mất một còn của hắn. Hai người từ lúc bộc lộ tài năng trong thuật luyện giới tới này cũng đều nhìn đối phương không vừa mắt. Mà hôm nay, một kẻ ở Băng Phong Thành hưởng thụ đãi ngộ cung phụng trưởng lão, kẻ khác thì tương tự ở Hạ Luân Thành. Hai người có thể nói là thủy chung không phân cao thấp. Vì thế hiện tại cường nhân tương kiến đương nhiên thập phần đỏ mắt. Băng Thần Tử bất đắc dĩ thầm than: Hắn tham dự những trường hợp mà hắn hiếm đi như vậy một nguyên nhân là muốn nhìn xem tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương đó có thích hợp cho Khải Nơn hay không. Một nguyên nhân khác chính là sợ Khổng Tư cùng Triển Phi phát sinh mâu thuẫn. Trước mắt Băng Phong Thành đang cùng với Hạ Luân Thành ký kết hiệp ước liên minh ở thời điểm mấu chốt. Nếu như hai người phát sinh mâu thuẫn gì khiến cho song phương đối lập mà nói, kết quả thực rất là không ổn. Đa tạ chư vị đã cổ động. Ni Khả hướng mọi người cúi đầu làm lễ ngay ngắn. Hôm nay đa bảo các ta muốn đấu giá vật phẩm gì mọi người hẳn đều biết, cho nên ta cũng không làm ra nút thắt gì nữa. Vật đấu giá ngày hôm nay là một miếng sơ cấp tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Nghe nói là sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Khổng Tư cùng Triển Phi hai người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chỉ một miếng sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương thì không thể nào đủ để khiến cho họ động tâm. Nhưng mà những lão bản thương hộ kia thì lại hưng phấn. Bọn họ biết rõ Băng gia cùng Hạ gia sẽ không có tâm tư tranh đoạt sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Cơ hội đạt được cuối cùng sẽ rơi vào người họ. Một khi lấy được tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này, bất luận là đại gia tộc hay nhà thương nhân nào cũng đều có ý nghĩa rất lớn. Không khí trong này thoáng cái liền trở nên sống động. Thuật luyện sư ở thần vẫn đại lục nhận được hâm mộ rất lớn. Vì thế mà đối với bọn hắn tạo nên một chút cổ quái. Ví dụ như bất cận nhân tình, cao ngạo một chút. Vì vậy nghe nói là sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Triển Phi cùng với Khổng Tư hai người cười lạnh một tiếng chuẩn bị trực tiếp rời đi. Căn bản không để ý tới mặt mũi đa bảo két. Đầu tiên, mời mọi người cho phép ta giới thiệu về tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương đấu giá hôm nay một phen. Nơi Khả mỉm cười, giống như không nhìn thấy hành động của bọn họ, trực tiếp nói. Tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương đấu giá hôm nay tên là Toàn Không Kiếp. Mặc dù chỉ là một miếng sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương, nhưng ta nghĩ hẳn sẽ khiến cho chư vị rung động tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Lời này miễn cưỡng khiến cho hai người Khổng Tư tạm thời không đứng dậy. Dựa theo ba tiêu chuẩn thông hành của tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương thì độ phù hợp của tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này là 65. Nơi Khả mỉm cười, cao giọng báo ra giá trị phù hợp của Toàn Không Kiếp. Khục! Triển Phi cười lạnh. Đa bảo các có phải điên rồi không? 65 tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này cách phế phẩm chỉ một chút. Chư vị chắc hẳn cũng biết tin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này định giá bắt đầu là hơn 3.000 kim tệ. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua mọi người. Hiện tại bản các quyết định đem giá quy định chính thức định là 7.000 kim tệ. Điên rồi. Khổng Tư cũng nhịn không được nhíu mày. Một miếng sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Cho dù sử dụng ma hạt tam tinh luyện thành đi nữa, thì giá bán bình thường bất quá cũng chỉ 5.000 thôi. Đa bảo các này chẳng lẽ muốn kiếm tiền đến điên rồi sao? Bởi vì miếng tinh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương này có lực báo phát đạt đến 360. Nơi Khả đùa giỡn khiến đám đông tức giận muốn xông lên, thì đột nhiên ném ra ngoài một quả bom tấn. Lời này vừa xuất, người bên dưới một mảnh xôn xao. Không có khả năng. 306. Sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương làm sao có thể có được lực công kích 306. Khổng Tư Triển Phi cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sơ cấp tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có lực bay phát là 306. Hai người bọn họ bất quá chỉ là sơ cấp thuật luyện sư. Lấy kinh nghiệm luyện chế tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nhiều năm của họ. Cao nhất bất quá chỉ có thể luyện được tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương có lực bạo phát đạt tới khoảng 200 hơn tí. 306. Là tên hỗn đản chết tiệt nào đang đùa vậy? Ni Khả sắc mặt nghiêm túc lên. Chư vị nhất định đang suy nghĩ bản các có phải điên rồi hay không? Bây giờ ta có thể dùng danh dự trăm năm kinh doanh của đa bảo các hướng chư vị cam đoan lực bạo phát của tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này chỉ biết là cao hơn 306, chứ không hề thấp hơn. Có đa bảo các lấy danh dự ra đảm bảo, đám đông đương nhiên không nói nữa. Tuy rằng đã tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng trong lòng vẫn còn có một chút khó có thể tin. Mà phần khó có thể tin này trực tiếp chuyển hóa thành nhiệt huyết sôi trào. Không thể không thừa nhận, Ni Khả quả thật có thiên phú kinh thương. Chỉ dựa vào một thủ đoạn tăng giá đơn giản liền đem cảm xúc của đám đông lên tới đỉnh điểm. Mặt khác, giá trị dao động của tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này là. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, Ni Khả khẽ mở cặp môi đỏ mọng, nhàn nhạt đưa ra một kết quả. 73. Kết quả này là đã trải qua thí nghiệm chính xác của đa mặt khắc. Yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe được. Biết rõ hàm nghĩa sau lưng giá trị dao động của tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mọi người không nói, mà ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả, kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Không khí không hiểu sao có chút thoáng khẩn trương lên. Thú vị. Thật là thú vị. Thật không ngờ đa bảo các nho nhỏ ở Băng Phong Thành cũng có thể làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Một tên mập mạp mặc áo bào vàng lẫn trong đám người cười nói. Ni Khả này thật không hổ là kỳ tài kinh thương của Tinh Lam công quốc chúng ta a. Ca ca, xem ra lần này chúng ta thật không uổng công đến. Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh mập mạp yêu kiều cười nói. Đúng thế, thật hy vọng cái Băng Phong Thành này có thể tiếp tục gây cho ta một chút kinh hỉ. Nói đến đây, sâu trong mắt mập mạp toát ra một tia sầu lo. Ta xuất 8.000 kim tệ. Trong đám người một tiếng kêu to phá vỡ yên tĩnh. Phi 8.000 kim tệ cũng không biết xấu hổ lấy ra cạnh tranh. 1.000. Không đợi Ni Khả tuyên bố đấu giá bắt đầu, mọi người liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Nhìn đám người không ngừng điên cuồng tăng giá, Ni Khả lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng rất rõ ràng mọi người điên cuồng không phải vì mình, mà là vì miếng tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương không thể nào tưởng tượng nổi trong tay mình. Nhìn miếng tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Thân ảnh Lăng Phong phù hiện trong ốp nàng thiếu niên kia thật thần kỳ a. Khổng Tư lạnh lùng nhìn Triển Phi, ánh mắt hai người chạm nhau tự hồ như tóe ra điện quang. Triển Phi huynh đường xa mà đến, chắc hẳn cũng không chuẩn bị đầy đủ đúng không? Không biết định ra bao nhiêu kim tệ bắt miếng tin, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này. Khổng Tư nhẹ nhàng nói. Hắc hắc. thật vô cùng xấu hổ. Ta nghèo sợ trả không nổi bị người ta khinh, cho nên chỉ mang theo miếng thuật tinh tạp yêu mến. Điểm này thật khiến cho Khổng huynh thất vọng rồi. Triển Phi lấy ra một tấm tinh tạp màu đen, đắc ý vung lên. Tinh tạp nghĩa là ca, như re đứt ca ấy. Khổng Tư biến sắc. Thuật tinh